Bất Diệt Long Đế, chương 1170, cấm chế trận pháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Rầm rầm rầm, anh nợ em một câu yêu thương. Gần trăm cái hóa thần liên hợp công kích tràng diện phi thường lộng lẫy. Mỗi cái hóa thần đều có được khác biệt công kích, có phóng thích huyết mạch thần kỹ, có phóng thích áo nghĩa công kích, có người công kích như ngân hà rủ xuống, có người thả ra đầy trời vẫn thạch, có người thả ra từng đầu kinh thiên thủy long, có người đánh ra từng cái kỳ dị cự thú hư ảnh, có người còn thả ra từng người giả thân, liên tục không ngừng hướng thành trì va chạm mà đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Tràng diện nhìn rất đẹp, lục ly thần niệm quét tới, cũng không có người giả vờ giả vịt, đều tại hết sức công kích. Bất quá hiệu quả lại cũng không là rất rõ ràng, thần hoàng thành ngoài có một cái màu đen vòng bảo hộ phóng xuất ra vạn trượng hắc quang, nhiều người như vậy công kích đánh tới, thành trì vòng bảo hộ đều không có một tia rung động, ngược lại hắc quang sáng lên mấy phần. Anh nợ em một câu yêu thương, thần thi đi, lục ly đem thần thi thả ra, đối thành trì tấn công mạnh, đáng tiếc thần thi công kích cũng không thể để vòng bảo hộ có bất kỳ cải biến. Thần hoàng thành tựa như một mặt kiên cố tấm chắn, không gì phá nổi, không thể phá vỡ. Anh nợ em một câu yêu thương, lục ly không có xuất thủ tựu lơ lửng giữa không trung, sắc mặt bình tĩnh quét mắt một đám người, giám sát mọi người. Lục nhân hoàng nhìn một hồi ngược lại là ngồi không yên, gia nhập công kích trận doanh bên trong, hắn thả ra vô số băng chùy tựa như từng thanh kiểu lưỡi kiếm sắc bén hướng thành trì đánh tới. Anh nợ em một câu yêu thương, thời gian từng giờ từng phút đi qua trọn vẹn đánh hơn 2 canh giờ thần hoàng thành đều không có một tia biến hóa. Lục Ly một mực không có xuất thủ, hắn tọa trấn hậu phương, giám sát mọi người xuất thủ, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được rất nhiều người công kích độ có chút thả chậm, công kích lực độ đang lặng lẽ yếu bớt. Anh nợ em một câu yêu thương, sĩ khí bắt đầu trượt, một tiếng chống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt. Công kích thần hoàng thành dù sao cũng không thể cho một số người mang đến trực tiếp lợi ích, rất nhiều người cùng nhan ra không có khắc cốt minh tâm cừu hận, đang công kích lâu như vậy sau đều không có bất kỳ biến hóa nào, những cái kia hóa thần khó tránh khỏi nội tâm uể oải. Không chỉ là những người kia, kỳ thật tựu liền lục ly nội tâm đều có chút như đưa đám. Nhiều như vậy hóa thần cường giả, giống như là bình thường thành trì, đoán chừng liên thủ một kích liền có thể đánh nát. Anh nợ em một câu yêu thương. Thần Hoàng Thành danh xưng cửu giới đệ nhất thành, trong lịch sử có thần linh đến công kích qua còn không phải một cái. Cuối cùng đều là thất bại tan tác mà quay trở về, thần linh đều công không phá được thành trì, bọn hắn có thể công phá. Ha ha, anh nợ em một câu yêu thương. Nhan Hử đùa cợt thanh âm theo thành nội truyền đến. Các người chớ có biếng nhác a, tiếp tục toàn lực oanh kích thần Hoàng Thành, năng lượng có rất nhiều, các người trước đánh 500 năm, ta đoán chừng ngoài thành hộ thành thần trận quang mang lại có một chút yếu bớt. Hoành 2.000, 3.000 năm sau thần Hoàng Thành nhất định có thể phá, các ngươi nỗ lực a. Nhan Hử để phía ngoài sĩ khí yếu hơn mấy phần, mặc dù bọn hắn đều biết Nhan Hử có chút nói ngoa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng thần Hoàng Thành phòng ngự mạnh như vậy, hấp thu mấy chục vạn năm năng lượng, đoán chừng không có cái mấy trăm năm thật vô pháp oanh phá. Anh nợ em một câu yêu thương, liên tục công kích mấy trăm năm. Không nói một chút lão quái thọ nguyên không nhiều, còn có thể hay không sống mấy trăm năm đều không biết, coi như thọ nguyên đầy đủ ai sẽ liên tục oanh kích mấy trăm năm không nói tươi sống mệt chết, như thế buồn tẻ phiền muộn sự tình sợ là mấy năm đều sẽ không kiên trì nổi a. Anh nợ em một câu yêu thương. Ha ha ha, lục ly tiếng cười to vang lên, hắn đáp lại nói. Nhan Hử, đừng tưởng rằng thần hoàng thành là thần khí thì ngon, nhan chân mặc thần khí chiến giáp như cũ cho tao oanh sát. Ta gần nhất đang nghiên cứu cấm chế trận pháp, đối với thần trận rất có hiểu rõ, cho ta đi lĩnh hội một đoạn thời gian, quay đầu ta tự mình xuất thủ đem thần hoàng thành phá vỡ. Anh nợ em một câu yêu thương. Ông, lục ly thân thể tiến vào thiên tà châu bên trong, thanh âm hắn truyền ra. Đoàn người thêm chút sức tiêu hao thần hoàng thành năng lượng, qua một thời gian ngắn ta sẽ đích thân xuất thủ cam đoan phá vỡ thần hoàng thành, đến lúc đó người người có trọng thương. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục ly để một đám người có chút giấy lên một tia hy vọng, nhan chân mặc thần khí chiến giáp lại bị lục ly oanh sát, đây là sự thật không thể phủ nhận. Nói không chừng lục ly thật có thể phá vỡ thần hoàng thành đâu. Lục ly lần này không có tiến vào nội điện mà là đi cái kia chứa vô số trận pháp cấm chế thư tịch đại điện bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn quyết định tốn hao một chút thời gian nghiên cứu một chút cấm chế cùng trận pháp, thời gian ngắn hắn vô pháp đột phá thành thần, lại nói coi như đột phá thành thần tựu nhất định có thể phá vỡ thần hoàng thành. Đại điện bên trong mấy vạn bản thư tịch đều là liên quan tới thần trận cùng cấm chế, có lẽ tựu có thế nào phá giải thần hoàng thành biện pháp. Anh nợ em một câu yêu thương. Điếc đạo nhân, hỏa lão quái. Lục Ly nghĩ nghĩ lại truyền lời ra ngoài. Ta bế quan tìm hiểu một chút thần trận cùng cấm chế, hai người các ngươi đốc chiến. Nếu có người tiêu cực biếng nhác, hoặc là dương thịnh âm suy các ngươi nhìn xem đủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Ách, vô số người phía sau lưng có chút lạnh, Lục Ly là cho mọi người chống hai thanh cương đao a, hai người đều là Lục Ly hồn nô, hội. Sẽ, kiên quyết chấp hành Lục Ly mệnh lệnh, nếu có người dám tiêu cực biếng nhác, nói không chừng hai người cái gì cũng sẽ không nói, trực tiếp khai sát. Anh nợ em một câu yêu thương. Lập tức một đám người đều treo lên tinh thần, liên miên không dứt công kích, bọn hắn hạ quyết tâm toàn lực công kích mấy tháng, dạng này Lục Ly cũng không tốt nói cái gì. Coi như anh không ra thần hoàng thành, cũng sẽ không trách tội mọi người. Lục Ly mặc kệ tình huống bên ngoài, hắn đem Hỏa Nguyệt truyền tống tới, dù sao có biến hội. Sẽ, nhắc nhở hắn, hắn chuyên tâm bắt đầu lật xem đại điện bên trong thư tịch muốn tìm phá giải thần hoàng thành biện pháp. Anh nợ em một câu yêu thương. Thần Hoàng Thành nhất định phải phá vỡ, Thần Hoàng Thành kiện thần khí này, Lục Ly nhất định phải nắm bắt tới tay. Dạng này mới có thể cam đoan hắn đi thần giới, Lục gia không có nỗi lo về sau. Hắn nhanh lật xem, chỉ là hao tốn một cái buổi xế chiều, hắn đã tìm được ba quyển có quan hệ phá giải thần trận thư tịch. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng mà, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chờ hắn cẩn thận đi lật xem lúc lại phát hiện rất nhiều đều xem không hiểu. Hắn đối với cấm chế trận pháp rất nhiều cũng đều không hiểu, bên trong một chút chuyên nghiệp thuật ngữ hoàn toàn xem không hiểu, chớ nói chi là hiểu được. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói cách khác hắn muốn xem hiểu cái này ba quyển sách nhất định phải hệ thống học tập cấm chế trận pháp kiến thức căn bản, nếu không muốn lĩnh hội cái này ba quyển sách tuyệt đối là không thể nào. Ai, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly nguyên bản không muốn học những trận pháp này cấm chế chi thức, giờ phút này không có cách, hắn hiện tại là không đường có thể đi. Hắn trầm ngâm một lát, dù sao đấu thiên giới cùng mộc mục bình an vô sự, hắn có nhiều thời gian, liền chuẩn bị xuất ra thời gian mấy tháng, hệ thống học tập thoáng cái cấm chế trận pháp biết. Anh nợ em một câu yêu thương, trận pháp cấm chế bách khoa toàn thư, hắn lấy ra một bản cấp thấp nhất đơn giản thư tịch bắt đầu hết sức chăm chú học tập từng điểm học lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Linh hồn của hắn hiện tại rất mạnh, mà lại thời khắc đều tại luyện hóa linh hồn loại bổ dưỡng linh dược, linh hồn còn tại không ngừng mạnh lên. Một cái nhân linh hồn càng mạnh, học tập lĩnh hội năng lực càng mạnh. Lục Ly học tập độ thật nhanh, rất nhiều thứ tưởng tượng liền rõ ràng, học tập tiến độ tiến triển cực nhanh. Anh nợ em một câu yêu thương. Một học tập Lục Ly cũng có chút nhập thần, bởi vì hắn hiện cấm chế trận pháp học cũng không phải là đặc biệt buồn tẻ, mà lại rất nhiều đạo lý tựa hồ cùng áo nghĩa có dị khúc đồng công chi diệu. Võ giả tu luyện ngay từ đầu là rèn luyện thân thể, tu luyện huyền lực. Đây đều là theo trong thiên địa hấp thu lực lượng, làm bản thân lớn mạnh. Đằng sau cảm ngộ áo nghĩa kia là mượn nhờ thiên địa chi lực phóng thích cường đại công kích. Anh nợ em một câu yêu thương. Trận pháp cấm chế kỳ thật cũng là không sai biệt lắm, khác biệt chính là cấp thấp trận pháp cấm chế, dựa vào là một chút kỳ diệu trận văn, mượn nhờ một chút thiên địa kỳ vật phóng thích cường đại. Cao cấp trận pháp giống nhau là mượn nhờ thiên địa chi lực hình thành cường đại công kích cùng phòng ngự, hoặc là cho võ giả đề cao đủ loại dao động. Nói cho cùng võ giả tu luyện cùng trận pháp cấm chế cuối cùng đều là muốn mượn lại thiên địa chi lực hình thành các loại kỳ diệu năng lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Không tệ, không tệ. Lục Ly nội tâm ẩn ẩn có chút lửa nóng, hắn lĩnh hội một năm nửa năm trận pháp cấm chế có lẽ sẽ đối với hắn chân ý đồ dung hợp có rất lớn trợ giúp, từ đó nhất cử đột phá thành thần. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.